Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1502, thất bại trở về. 2. Làm sao không chạy? Lúc này, Trúc Hoàng trêu tức âm thanh truyền tới. Lăng Trần từ từ chuyển qua đầu, nhìn về phía một bên đi tới Trúc Hoàng. Người thật xa chạy ra ngoại quốc tới tìm ta báo thù, kết quả lại rơi vào dạng này hạ trang, có phải hay không rất hối hận? Ta không cảm thấy hối hận, chỉ là có chút thất vọng, không thể thân thủ vì Tần đại ca báo thù. Không sao, đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Nói đến đây, Trúc Hoàng ánh mắt đảo quanh, từ Lăng Trần trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tự mình thưởng thức bắt đầu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói. Nếu để cho Uyển Thanh nhìn thấy ngươi bộ dáng này, nàng lại là cái gì cảm thụ? Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, Trúc Hoàng, muốn giết liền giết, đừng làm bộ dạng này. Cứ như vậy giết ngươi, chẳng phải là thật không có nhàm chán. Ngươi biết không, vô số cái ban đêm, ta nằm mơ đều đang nghĩ lấy, nếu như ngươi rơi xuống trên tay của ta, ta làm như thế nào tra tấn ngươi mới có thể hóa giải ta nội tâm cừu hận. Cái kia ngươi nghĩ ra sao? Trúc Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, cười gật đầu nói, ngay tại vừa rồi, ta nghĩ đến. Nói xong, Trúc Hoàng mở ra điện thoại di động ghi hình công năng, quay đầu hướng Trần Quyền nói, sư phụ, giúp ta tháo hắn hai cái cánh tay cùng hai cái đuôi. Sau đó, sẽ giúp ta đem hắn cái chân thứ ba cũng cho gãy. Ta rất muốn biết rõ, nếu là Nam Vinh Uyển Thanh thấy được, nàng vẫn sẽ chọn ngươi làm hắn nam nhân sao? Nghe Trúc Hoàng, Trần Quyền không nói hai lời, lập tức đi đến Lăng Trần bên người, bắt lấy cánh tay phải của hắn, bỗng nhiên uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Lăng Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đối mặt đau đớn kịch liệt, hắn gắt gao cắn răng, không rên một tiếng, chỉ là, từ hắn run nhẹ nhẹ thân thể có thể nhìn xuất, hắn thừa nhận thống khổ cường liệt bao nhiêu. Nhìn thấy Lăng Trần đau nhức không muốn sinh bộ dáng, Trúc Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng đại khoái, nhịn không được cười ha ha bắt đầu. Sư phụ, đừng có gấp, trước hết để cho hắn hoãn một chút, khác lập tức đem hắn giết chết, như thế liền không dễ chơi. Trúc Hoàng vừa thốt lên xong, Trần Quyền lập tức đình chỉ động tác, đứng bình tĩnh ở một bên, chờ Lăng Trần làm dịu tự thân đau đớn. Qua thêm vài phút đồng hồ, mắt thấy Lăng Trần sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, Trúc Hoàng hướng Trần Quyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lần nữa bắt lấy Lăng Trần cánh tay trái. Nhưng mà, ngay tại Trần Quyền chuẩn bị tháo bỏ xuống Lăng Trần cánh tay trái thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến phanh một tiếng súng vang. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trần Quyền bỗng nhiên phía bên phải lóe lên một quả viên đạn, vừa vặn rơi vào hắn vừa mới đứng yên vị trí. Người nào? Trúc Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa xuất hiện hơn 10 chiếc xe Việt dã, cấp tốc hướng phía bên này vọt tới. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe Việt dã đứng ở đồ bên trong, hơn 10 tên võ trang đầy đủ nam tử nhao nhao từ trên xe nhảy xuống tới, nâng súng hướng Trúc Hoàng cùng Trần Quyền vọt tới. Lúc này, Trúc Hoàng chung quanh không có công sự che chắn, vì tránh né viên đạn, hắn cấp tốc đuổi theo Trần Quyền bước chân, hướng phía sau một cái cây chạy tới, lại là anh thái người của tập đoàn. Trúc Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn lấy những cái kia lính đánh thuê. Thật là một đám chưa từ bỏ ý định ra hỏa. Selander đều đã chết, bọn hắn thế mà còn đuổi theo không thả. Chỉ chốc lát sau, hơn 30 tên lính đánh thuê chậm rãi hướng bên này tới gần, tạo thành một cái hình quạt vòng vây. Trúc Hoàng cùng Trần Quyền trốn ở phía sau cây, thỉnh thoảng dò xét đầu nhìn hai mắt, chuẩn bị tìm cơ hội phát động phản công. Nhưng mà, ngay lúc này, Trúc Hoàng chú ý tới một chi tiết. Những cái kia lính đánh thuê từ Selander bên cạnh thi thể đi qua, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Giống như không nhìn Selander tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Trúc Hoàng tự lẩm bẩm. Selander không phải những cái kia lính đánh thuê cố chủ sao? Vì cái gì những cái kia lính đánh thuê mặc kệ Selander chết sống? Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp mấy tên lính đánh thuê đã đến Lăng Trần bên cạnh. Nhìn thấy nằm dưới đất Lăng Trần, mấy tên lính đánh thuê lập tức nâng lên hắn thân thể. Quay người hướng xe Việt dã chạy tới. Không đúng, nhìn thấy những cái kia lính đánh thuê cử động. Trúc Hoàng lập tức cảm thấy không ổn. Những này lính đánh thuê chỉ sợ không phải Selander người. Đáng tiếc, hắn nghĩ tới chỗ này lúc sau đã quá muộn. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng những cái kia lính đánh thuê biết mở bắn chết Lăng Trần, cho nên không có đi quản Lăng Trần chết sống. Hiện tại coi như hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Mắt thấy Lăng Trần bị đưa lên xe Việt dã, Trúc Hoàng không cam lòng mắng một tiếng. Bất quá, hắn hiện tại không tâm tư đi quản Lăng Trần. Những cái kia lính đánh thuê đang từ từ tới gần. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi mới được. Sư phụ, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống. Trúc Hoàng một cái đi nhanh. Trực tiếp hướng phía máy bay trực thăng hạ xuống vị trí phóng đi. Trần Quyền theo sát phía sau. Lấy Trần Quyền thực lực. Nếu như toàn lực buông ra chạy, tuyệt đối có thể đem Trúc Hoàng bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là, vì bảo hộ Trúc Hoàng an toàn, Trần Quyền chỉ có thể hạn chế chính mình tốc độ. Ầm, sau lưng tiếng súng không ngừng vang lên. Nhưng Trần Quyền thủy chung đi theo Trúc Hoàng sau lưng, dùng thân thể của mình thể thay hắn ngăn cản viên đạn. Trong nháy mắt, Trần Quyền sau lưng cùng chân chỉ ít trúng hơn 10 súng. Bất quá, Trần Quyền thực lực còn tại đó. Bằng vào tự thân hùng hậu nội kình, viên đạn tuy nhiên đánh xuyên cơ thể của hắn, nhưng không có làm bị thương chỗ yếu hại của hắn. Không bao lâu, hai người rốt cục đi tới máy bay trực thăng bên cạnh. Lên máy bay, Trúc Hoàng cấp tốc khởi động cánh quạt. Ở đám kia lính đánh thuê đuổi tới trước đó, hắn đã lái máy bay trực thăng rút lui. Nhìn lấy bên dưới rút lui lính đánh thuê, Trúc Hoàng sắc mặt tái xanh vô cùng. Chỉ thiếu một chút, thật chỉ thiếu một chút. Kết quả vẫn là để Lăng Trần trốn qua một kiếp. Lúc này, ở xe Việt dã bên trong, Lăng Trần nằm thẳng ở chỗ ngồi phía sau xe. Một tên người da trắng nam tử chính cầm hộp cấp cứu, giúp Lăng Trần xử lý vết thương trên người. Nhìn đối phương nụ cười thân thiện, Lăng Trần có đầy mình vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng là, vết thương trên người đau nhức đem hắn giày vò đến một chút khí lực cũng không có. Giữ vững được một hồi, Lăng Trần liền nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng không biết rõ qua bao lâu, khi Lăng Trần lần nữa tô lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái sáng ngời gian phòng bên trong. Vết thương trên người đều bị băng vải băng bó kỹ. Ta đây là ở đâu? Lăng Trần nói thầm một tiếng, nghĩ thầm đứng dậy nhìn xem. Chỉ là, vừa mới động đậy, một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức truyền khắp toàn thân. Đau đến hắn kém chút kêu ra tiếng. Không chỉ có như thế, hắn tóc hiện cánh tay phải của mình giống như đánh mất chi giác. Là, nghĩ đến ngày đó cùng Trúc Hoàng gặp nhau tràng cảnh, Lăng Trần lúc này mới nhớ lại đến. Cánh tay phải của mình bị Trần Quyền bị vặn gãy. Đang nghĩ ngợi, gian phòng phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một tên người mặc đồng phục y tá cô gái trẻ tuổi đi đến. Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt nhìn chăm chú, y tá trên mặt lập tức nở rộ xuất nụ cười xinh đẹp. Người cuối cùng tỉnh, cảm giác thế nào? Còn tốt, Lăng Trần mở miệng nói. Xin hỏi một chút, ta đây là ở đâu? Nơi này là Đông Hải Thị Thị Nhân Dân Bệnh Viện. Người đã ở cái này nằm 2 ngày. Làm sao? Người một chút ấn tượng đều không có sao? Đông Hải Thị, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hắn không phải ở nước ngoài sao? Trở về lúc nào? Hơn nữa, hắn còn nằm bệnh viện 2 ngày. Móa, chính mình là hôn mê bao lâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,